Chương 1789, đi, liền vĩnh viễn không nên quay lại. Một, liền nghe được bên cạnh tinh lang truyền đến khó có thể tin thanh âm, không cách nào ký kết cưới khế, quân mộ nhan ngươi, trên người của ngươi đã có cưới khế. Cái gì mộ nhan cả kinh nói, ta đã có cưới khế, ta làm sao không biết tinh lang cắn răng nghiến lợi hung hăng trừng mắt nàng, trong mắt sắc ý, giống như là muốn đưa nàng chém thành muôn mảnh. Cái này phải hỏi chính ngươi trên tay ngươi đồng tâm ấn, chính là đã cùng nhân ký kết cưới minh chứng minh. Ngươi ngươi rõ ràng đã có hôn ước, lại còn lừa gạt chúng ta quân thượng tình cảm, quân mộ nhan, ngươi không muốn mặt hắn vừa nói ra miệng, trên quảng trường người đều động. Tiểu bảo ánh mắt hung ác giống một con sói con, cấp tốc lấy ra ích tà kiếm, trực chỉ tinh lang. Tiêu diêu môn sáu người động tác đều nhịp, không chút do dự vũ khí ra khỏi vỏ, toàn thân đằng đằng sát khí. Tất cả minh viêm quân, hết thể bày ra công kích trận thế. Nhưng mà, động tác nhanh nhất lại không phải bọn hắn, mà là đế minh quyết. Tinh lang tiếng nói còn không có rơi, cả người liền đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ tung bay ra ngoài, trung điệp đâm vào nham thạch bên trên, phun ra một ngu mờ máu. Bổn quân nói qua, ngươi nếu là còn dám nhục mộ nhan một câu, liền cút cho ta ra cực vực. Tinh lang liền thân bên trên đau đớn cũng bất chấp, lộn nhào nằm sấp trên mặt đất, hướng bên này bỏ qua đến. Quân thượng, cầu quân thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thuộc hạ cũng không dám nữa. Nước mắt của hắn nhịn không được lăn xuống đến, thuộc hạ chỉ là thật vì quân thượng không đáng, ngài đối quân mộ nhan như thế móc tim móc phổi, nàng sao có thể như vậy đối với ngài. Mộ nhan lông mày chăm chú nhăn lại, nàng không có đi qua nở tình làng, mà là không hề chớp mắt nhìn xem đế minh quyết, ta không cùng nhân ký kết qua hôn ước, cũng không biết đây là có chuyện gì. Đế minh quyết, ngươi tin ta sao? Nàng từng bước một hướng phía nam nhân đi đến, đưa tay đi bắt hắn tay. Nhưng mà, tại tay của hai người chỉ vừa mới đụng chạm lấy sát na, đế minh quyết lại giống như là bị cái gì cuốn tới, đột nhiên lui lại một bước. Trong mắt của hắn lấp lóe quang mang thực sự quá mức hừng hực, phức tạp. Có thống khổ, có ghen ghét, có không cam lòng, còn có hủy thiên diệt địa sát ý không khí chung quanh ẩn ẩn bạo động. Minh viêm cốc mặt đất bắt đầu kịch liệt lắc lư. Bình tĩnh mặt hồ giống như là phía dưới đột nhiên nhiều nham tương đang sôi trào thiêu đốt, phốc phốc phốc không ngừng toát ra bong bóng. Đế minh quyết đột nhiên quay người, liền muốn rời khỏi. Hắn sợ mình đợi tiếp nữa, sẽ nhịn không được phá hư bên người hết thảy, sẽ để cho toàn bộ đại lục băng liệt. Hắn càng sợ chính là sẽ làm bị thương đến nhan nhan. Khi nhìn đến đế minh quyết xoay người sát na, mộ nhan tâm phảng phất bị một cái tay hung hăng níu chặt. Nàng đột nhiên lên giọng, gàn từng chữ. Đế minh quyết, ta mặc kệ người khác thấy thế nào nghĩ như thế nào, chỉ cần ngươi tin tưởng ta liền tốt. Đế minh quyết hai tay gắt gao nắm thành quả đấm, tựa hồ muốn quay người. Thế nhưng là toàn bộ minh viêm cốc chấn động càng phát ra lợi hại, trong không khí linh lực phảng phất biến thành hỏa tinh, lúc nào cũng có thể sẽ bạo liệt. Bốn phía tràn ngập uy áp, để phần lớn minh viêm quân đều không có chút nào sức chống cự hôn mê bất tỉnh. Liền xem như tiêu diêu môn mấy người cũng là sắc mặt trắng bệnh. Đầu đầy mồ hôi lạnh. Tiếp giáp minh viêm cốc đan dương sơn mạch bên trong, vô số hung thú bạo động, hốt hoảng chạy trốn, thỉnh thoảng truyền đến thống khổ tiếng kêu. Đột nhiên, một bên cạnh hồ truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn. Khối kia cứng rắn liên tung thiên thánh vật đều không nhất định có thế hủy hoại duyên định thạch, vờ ơ y ma toàn bộ nổ bể ra tới. Hàn dạ, ảnh mị cùng tinh lang cùng nhau sắc mặt đại biến, quỳ xuống dưới, đế quân, mời tỉnh táo lại tấu chương xong.